Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cúi đầu che lại môi cô, một tay kéo đùi cô ra, lửa nóng dục vọng cấp bách vọt vào thủy nộn của cô. Cảm giác hư không mạnh mẽ xé rách bụng dưới của cô, cô cắn răng khẽ khóc, đầu ngón tay bám chặt cánh tay rắn chắc của em. Em trong chớp mắt, lớp màng mỏng bị chọc thủng, anh ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn dung nhan khóc nức của cô. Không nghĩ tới, coi cô 27 tuổi thế nhưng chưa biết mùi đời. Phát hiện chuyện này làm anh cảm thấy khó tin mà ngạc nhiên, vui mừng. Trong tích tắc, cảm giác thỏa mãn tràn đầy lồng ngực anh. Mặc dù không có nông cạn để ý lớp màng mỏng, nhưng khi biết được mình chính là người đàn ông đầu tiên của cô, kiêu hãnh khó nói nên lời, khiến anh vui vẻ đến muốn bay lên trời. Điều này nghĩa là chưa từng ai thấy qua vẻ đẹp của cô, anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Em rất tệ đúng không? Cô đỏ mắt tự giễu. Không, em rất tuyệt. Anh lắc đầu, cúi người ở trên mặt cô hạ xuống những nụ hôn nhỏ. Vì tính tự chủ của thế hệ mới, không ai có tư cách đi quản giáo người khác phải khống chế, giữ gìn thân thể mình như thế nào. Nhưng rất nhiều người đều vì tò mò mà nếm thử, chưa hẳn có được tình yêu thật lòng. Nhưng cô không làm được, cho nên cô rất tuyệt, vô cùng tuyệt. Anh đang an ủi em. Cô hơi trẻ môi. Đồ ngốc, trong từ điển của anh chỉ có lời nói thật, không có hai chữ an ủi. Anh dựa vào chóp mũi cô dịu dàng nói. Cho nên em thực sự rất tuyệt. Cô có chút bị thuyết phục, không xác định hỏi lại lần nữa. Tin tưởng anh, ở trong lòng anh, em là tuyệt nhất. Cô cảm giác dương cương hấp thụ mình siết chặt lại. Anh quả thực muốn điên lên, cắn răng hít sâu, kiên nhẫn chờ đợi cô thích ứng sự tồn tại của mình. Anh cũng tuyệt nhất. Mơ hồ nhìn thấu anh nhẫn nại cái gì, cô xúc động nâng mặt anh lên, chân chủ động ôm lấy eo anh, cũng dâng lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Hành động này làm cho Mục Phong sụp đổ. Anh gầm nhẹ, bàn tay to chế trụ eo cô, nhanh nhẹn dũng mãnh mà không mất đi sự dịu dàng, bắt đầu trong cơ thể cô tiến lên, đùa đến khi cô nũng nịu liên tục. Có khỏe không? Anh cẩn thận chú ý sự thay đổi trong biểu cảm của cô, không nỡ để cô cảm thấy chút đau đớn. Em không biết. So với lúc đầu, khoái cảm tê dại kịch liệt hơn nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thân thể của cô đối với sự va chạm của anh mà nâng lên hạ xuống, da thịt cũng chuyển hồng nhạt xinh đẹp. Không biết là sao, muốn anh dừng lại hay không? Trán toan đầy mồ hôi, mắt Mục Phong nhìn chằm chằm má cô ửng hồng phấn, giống như trêu đùa lại giống như nghiêm túc hỏi nhỏ. Không, đừng có ngừng. Dường như sợ anh sẽ buông mình ra, cô giữ chặt gáy anh, không cho anh rời đi. Em đây là... Trên đời không có một người đàn ông ở lúc này mà rời đi, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mục Phong vừa bực mình, vừa buồn cười trừng mắt nhìn cô. Anh là sợ em không thoải mái. Em không thoải mái, anh đã nghĩ biện pháp làm cho em thoải mái rồi. Cô không cần nghĩ ngợi nhẹ nói. Wow, cô nói này, nói câu hai nghĩ cũng tốt. Anh đột nhiên sửng sốt, phát hiện từ cô gái nhỏ này tuyệt đối làm cho đàn ông vì cô mà cuối cùng tận tụy, tử di hậu vĩ, chết rồi mới dừng. Có lẽ cô căn bản không hiểu được mình đang nói câu hai nghĩa, nhưng cái này đối với đàn ông cũng là cực hạn khiêu khích. Anh tin không có người nam nhân nghe những lời này sẽ không phản kích. Bảo bối, em chiến anh nhận, tuyệt đối sẽ làm em thoải mái dễ chịu. Anh hạ quyết tâm. Rốt cuộc bất chấp non mềm cô có chịu được anh hay không, ra sức ở trên người cô chạy nước rút. Giang Mạnh Phi trừng mắt nhìn, bởi ý thức mình vừa rồi nói sảng nói bậy, lời không thể chấp nhận được, cảm nhận được anh dũng mãnh chiếm lĩnh va chạm. Người đàn ông đẹp trai vì đoạt lại tự tôn anh xem trọng nhất, liều mạng đánh thẳng về phía trước, đem đến từng đợt lại từng đợt cao trào, đầu cô như nhão ra, chưa bò riêng gì, chẳng nói được gì cả. Đêm đang nồng, tình dục không thỏa mãn. Người yêu ơi, quay cuồng đi, cố lên. Tình yêu thật sự làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn. Sau khi xác định tâm ý lẫn nhau với Mục Phong, Giang Mạnh Phi trở nên tươi mới hơn, cả người tỏa ra ánh sáng chói chang, làm người ta khó có thể sao lãng. Duyên với người khác phải rất tốt, nhưng cô lại hoàn toàn không chú ý tới chuyển biến của mình.

Mục thị kim khống, nhưng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net